sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 376, cường giả hội tụ. Góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, lúc 10 giờ sáng thời gian Kinh Bắc, tham gia đàm phán lần này chiến đội Đại Hạ, Điện Thiên Thần, cùng với Liệt Dương cường giả ba phương, cuối cùng toàn tiến vào thành lớn thứ ba. Từ giờ phút đầu tiên cường giả phương vào thành, thành lớn thứ ba trong khu vực Đại Hạ này toàn tăng cường giới nghiêm đến mức cao nhất. Giống như ngày thường căn bản không thấy nhiều cường giả cấp chiến thần, cường giả cấp thiên vương. Giờ khắc này chung quanh tòa đại thành này gần như cách một đoạn khoảng cách thể nhìn thấy một hai tôn. Còn cường giả cấp hoàng cường đại hơn. Sau một khí tức cửu đạo cấp giai đỉnh phong giáng xuống bên ngoài thành trung kinh. Những người này quy tắc thủ một phương, phụ trách trong khu vực Đại Hạ. Sau 9 người bọn xuất hiện, cũng không tiến vào thành phố trung kinh, mà chính bên ngoài chợ xây dựng một đường phòng ngự. Mà giờ phút này trong trung kinh, Liệt Dương Tông, Điện Thiên Thần, chiến đội Đại Hạ, cường cấp đạo chủ phương, hoàn toàn bộc phát thế. Cường cấp đạo của phương luôn giám sát vào thành trung kinh không? 5 phút sau, mọi người bên ngoài thành nhìn một thể thế mạnh ném ngoài. Gần trăm cường cấp đạo chủ phương cộng thêm một tôn cường cấp nhân vương trong càn quét. Những mật thám các phương nấp kinh thành căn bản đừng nghĩ nấp được. Tìm được đánh chết trong nháy mắt, môn tình hài, giờ phút này, chiến đội Đại Hạ cùng một đám cường giả Điện Thiên Thần. Từ bắc xuống nam tiến lên, đại trưởng lão Tiêu Hạo Thiên đi ở phía trước, phía sau có một đám cường giả đạo chủ cảnh giới sinh hộ tống. Đám người không ngừng càn quét, giết chết những kẻ ẩn ấp trong trung kinh. Phía nam, một đám cường giả Liệt Dương Tông. Từ Nam ra Bắc, tiến về quảng trường Trung Kinh Dương Hạ đi trước, 9 bộ tướng như Thái Âm, Dương Liệt bảo vệ phía sau Dương Hạ mặc dù Dương Hạ rất mạnh. Nhưng bọn họ cũng lo lắng sinh ra sự cố, dù sao bọn họ còn có địch nhân lớn nhất đó là Học viện Xã Tác. Bọn họ phải đề phòng cường giả Học viện Xã Tác tiến hành ám sát Dương Hạ. Mà phía sau đám người Dương Hạ, Phó Tông Chủ Liệt Dương Tông Dương Thiên Thành. Cũng dẫn theo một đám cường giả Liệt Dương Tông, càn quét đánh chết mật thám trong kinh thành, mà trên bầu trời thành phố Trung Kinh, cường giả cấp nhân vương Đường Ngọc Hiền, thực lực cấp nhân vương toàn bộ mở ra, một mặt là trợ giúp hai bên giám sát người trong thành. Mặt khác cũng âm thầm trợ giúp song phương, chống cự người bên ngoài. Thời gian, chậm rãi đi qua, bởi vì lần này đàm phán ba bên trong khu vực Đại Hạ vô cùng quan trọng. Kết quả của cuộc đàm phán lần này sẽ không chỉ sinh ra ảnh hưởng rất lớn trong Đại Hạ, đồng thời còn có thể sinh ra ảnh hưởng rất lớn đối với toàn bộ bố cục chiến đội thế giới. Cho nên hôm nay vô số các bên ẩn nấp trong và ngoài kinh thành. Vì thế, Tiêu Hạo Thiên, đại trưởng lão, ba phương của Dương Hạ, giết thẳng một đường, giết người không tiếc tay, giết chung quanh địa điểm đàm phán của toàn bộ trung tâm kinh thành. Không còn một vị mật thám còn sống. Rồi đến nửa giờ sau, cường giả hai bên gặp nhau ở quảng trường ở giữa trung tâm trong kinh thành. Âm âm, thời khắc hai bên gặp nhau, tất cả đều khí thế bừng bừng. Dương Hạ, Tiêu Hạo Thiên, đại trưởng lão, ba người khí thể phóng lên trời. Quanh thân Dương Hạ có một vầng hình ảnh mặt trời mơ hồ hiện lên. Phía sau hơn 40 cường giả tôn cấp đạo chủ. Khí thế ngưng tụ, đọc truyện mới nhất tại truyện 88, nét, đồng thời, bên phía Tiêu Hạo Thiên và đại trưởng lão cũng là khí thế bừng bừng. Đương nhiên khí thế cường giả bên này của bọn họ, tổng thể so với Liệt Dương Tông yếu hơn một nửa. Nhưng ngay sau đó, một tiếng rồng ngâm vang lên, vang vọng khắp kinh thành. Sau đó một hư ảnh cự long quốc vận Đại Hạ dài mấy ngàn mét liền bay lên bầu trời phía trên đoàn người đại trưởng lão và Tiêu Hạo Thiên. Ngang, ngâm, chấm, hư ảnh cự long quốc vận bốc lên, trên người tràn ngập khí thế khủng bố cấp đạo chủ cảnh giới sinh hậu kỳ đỉnh phong. Đúng vậy, tuy rằng khí thể trên người hư ảnh cự long quốc vận không quá mạnh, nhưng thân thể nó quá lớn, ẩn chứa quá nhiều năng lượng. Hoàn toàn so được với mấy chục cường giả cấp đạo chủ cộng lại. Vì thế trong lúc nhất thời, khí thế hai bên dần dần cân bằng lại với nhau. Tông chủ Dương, một khắc sau, hai bên nhìn nhau một lát, đại trưởng lão cùng Tiêu Hạo Thiên tiến lên một bước, hô một tiếng với Dương Hạ ông Tân Võ. Điện chủ Hạo Thiên, Dương Hạ cũng tiến lên một bước, gật đầu với đại trưởng lão cùng Tiêu Hạo Thiên. Ông ta vừa mới cẩn thận quan sát thực lực của chiến đội Đại Ha và Điện Thiên Thần hiện giờ. Trong lòng cũng rung động vô cùng. Đúng vậy, ông ta có bỏ qua một chút. Đó chính là Cự Long Quốc phận của chiến đội Đại Hạ. Hơn trăm năm trước bị Thiết Kỳ vực ngoại đánh cho ngủ say 300 năm. 3 tháng trước Cự Long Quốc phận mới một lần nữa thức tỉnh. Mà cho dù là Dương Hạ cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Chỉ là trong thời gian ngắn ngủi 3 tháng, Cự Long Quốc phận của chiến đội Đại Hạ cũng đã trưởng thành đến quy mô và khí thể như vậy. Liệt Dương Tổng vốn dĩ thống nhất tất cả tông môn ấn thế trong Đại Hạ. Hoàn toàn có thể dùng lực một mình đối kháng với chiến đội Đại Hạ và Điện Thiên Thần kết hợp. Nhưng hiện tại nếu cộng thêm Cự Long Quốc phận của chiến đội Đại Hạ, vậy sẽ ông ta sẽ không chắc sẽ chiến thắng nữa. Thậm chí nếu hôm nay trực tiếp khai chiến, một đám cường giả Liệt Dương Tông ở đây, ngoại trừ ông ta cùng với vài người Thái Âm có thể sống. Chỉ sợ những người còn lại đều phải chết ở đây. Thành lớn thứ 3 khu vực Đại Hạ, đây là giao ai, hay là dẫn mạt? Ánh mắt Dương Hạ híp lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Đại trưởng lão cùng con Cự Long Quốc vận khổng lồ lơ lửng trên đỉnh đầu Tiêu Hạo Thiên. Đúng vậy, trong kinh thành Trung Kinh, Cự Long Quốc vận của chiến đội Đại Hạ cũng có thể phát huy ra thực lực 100%. Xin vui lòng, một khắc sau, đại trưởng lão vươn tay nhường tay với Dương Hạ một chút. Sau đó đại trưởng lão, Tiêu Hạo Thiên, Dương Hạ, 3 người bước lên bậc thang thứ nhất, liên xoay người đi về phía đại điện nghị sự phía trên quảng trường Trung ương. Vâng, đội đầu tiên, chỉ có 3 người trong số họ. Sau đó, chiến đội Đại Hạ nhị trưởng lão, Lưu Triệt, đợi đến khi 3 người đại trưởng lão, Tiêu Hạo Thiên, Dương Hạ leo lên bậc thềm hơn 10 bậc thang, cũng đứng lên, tiến lên một bước, vươn tay ra hiệu mời đối với Thái Âm, đám người Dương Liệt, nói, xin mời, Thái Âm, đám người Dương Liệt trịnh trọng sửa sang lại một chút y phục. Sau đó sắc mặt nghiêm túc đi về phía bậc thang, mà chiến đội Đại Hạ cùng Điện Thiên Thần bên này, một đám cường giả chiến lực cấp đạo chủ, cũng là cùng một đám cường giả cấp đạo chủ của Liệt Dương Tông lần lượt đi lên. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, cuối cùng, trên quảng trường Trung ương, quân đoàn 3.000 quân đoàn Tông Tôn mặc chiến bào màu trắng tuyết của Liệt Dương Tông. Cùng với 12.000 tướng sĩ giáp nặng của chiến đội Đại Hạ cùng với Điện Thiên Thần. Đúng đối diện, hình lão toàn quyền chịu trách nhiệm, tướng sĩ hai bên giữ vững sự yên lặng, nhưng binh phong sắc bén, quân đoàn tướng sĩ cao cấp của hai bên, khí thế cũng không ngừng tỏa ra, cả hai bên đều duy trì sự tự tin sẽ đánh bại đối phương. Vì vậy, tại thời điểm này các cuộc đàm phán 3 bên được chia thành 3 địa điểm để tiến hành. Bên đầu chính là đại trưởng lão, Tiêu Hạo Thiên, cùng Dương Hạ, 3 người đi đến tầng cao nhất của đại điện nghi sự ở quảng trường trung tâm để bàn bạc chiến lược. Bên thứ hai chính là do nhị trưởng lão chiến đội Đại Hạ Lưu Triệt. Cùng Liệt Dương Tông Phó Tông Chủ Thái Âm, phụ trách đàm phán tầng thứ hai, phần lớn là một vài việc cụ thể. Địa điểm đàm phán của bọn họ là ở tầng 1 của đại điện quảng trường trung ương. Mà tầng thứ 3, cũng không cần nói nữa, chính là quân đoàn tướng sĩ đỉnh cấp của hai bên, cùng thị uy lần nhau ở trung tâm quảng trường. Đến lúc này, 3 bên đàm phán là chiến đội Đại Hạ, Điện Thiên Thần, Liệt Dương Tông, chính thức bắt đầu, mà giờ khắc này, ngay lúc đàm phán 3 bên trong khu vực Đại Hạ chính thức bắt đầu. Bên trong khu vực Đại Hạ cùng ngoài khu vực, vô số thể lực đỉnh cấp cũng vô cùng lo lắng. Luôn chú ý đến kết quả đàm phán trong khu vực Đại Hạ. Bên ngoài chiến đội Đại Hạ, thế lực đối địch nhất đối với chiến đội Đại Hạ, cũng là thế lực mạnh nhất bên ngoài vực lúc đó. Đó là chiến đội Hùng Sư ở phía Thánh Sơn. Thánh Sơn cũng nhận được tin tức 2 cường giả bọn họ phái tới chiến đội Đại Hạ bị Dương Hạ giết chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thánh Sơn của chiến đội Hùng Sư đều đang chấn động. Một ngày này, trên Thánh Sơn bộc phát ra khí tức hung bạo ngập trời. Cùng với gần trăm đạo khí tức nổi giận. Đồng thời, sâu trong học viện xã tác, một đám cường giả nội viện mặc cùng với Khổng Thương bị cường giả thần bí ép trở về. Lúc này sắc mặt ai ấy cũng đều âm trầm vô cùng. Luôn chú ý đến tin tức về Trung Kinh, chỉ là hiện tại bên Trung Kinh, đã đặt giới nghiêm đến cực hạn, thật sự ngay cả một con chim cũng không thể bay vào. Chấm, giờ phút này, ở phía xa bên ngoài trung tâm kinh thành. Trong không gian tỏa ra một luồng dung chuyển, sau một khắc, Khổng Minh Hiên mặc bộ trường bào nho nhã màu trắng, đi ra từ bên kia. Đúng vậy, lúc trước Khổng Minh Hiên cũng đã đi ra. Này ba ngày trước, anh ta cũng đi ra. Giờ phút này Khổng Minh Hiên nhìn tường thành cấu của thành phố Trung Kinh ở xa xa. Anh ta nhíu mày, sắc mặt rất không đẹp, sâu trong nội tâm cũng không biết vì sao cảm thấy có chút mất mát. Đúng vậy, anh ta, chấm, không đợi đến khi cường giả nội viện mặc đến cứu viện. Cho dù giờ phút này anh ta đã có được thực lực đỉnh cấp chân hoàng cửu giai. Hầu như tất cả cường giả trong khu vực đại hạ hôm nay đều hội tụ ở thành phố Trung Kinh. Anh ta e rằng thể vào được. Cách chương.